Chương 28 trận chung kết diễn ra vào 2 giờ chiều giờ địa phương, tức là 3 giờ sáng giờ Trung Quốc. Tô Y Man không ngủ, cứ viết bài tập một lát lại xem truyền thông có tin tức gì không. Cô nhìn quá lâu, mí mắt trên và dưới thỉnh thoảng lại va vào nhau. Cô uống hết cốc cà phê đen này đến cốc cà phê đen khác, dựa vào nó để chống đỡ không ngủ quên. Không thể tìm thấy tin tức mới nhất, cô không chịu nổi cơn buồn ngủ, gục đầu xuống cánh tay ngủ thiếp đi. Nửa giờ sau, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Để tránh ngủ quên, cô đặt báo thức lặp lại sau một khoảng thời gian. Tô Y Man vỗ vỗ má để tỉnh táo, mở mắt cầm điện thoại lên xem tin tức. Đập vào mắt là một dòng chữ lớn nổi bật, tuyển thủ nước ta giành vị trí thứ nhất tại Olympic Hóa học toàn cầu năm nay. Tin tức nói rằng đội hóa học lần này có tổng cộng 5 thành viên, 4 người là sinh viên đại học được tuyển chọn từ các trường đại học trong nước, người còn lại có thân phận hơi đặc biệt, năm nay mới chỉ học lớp 11. Cậu được vào đội bằng con đường đặc biệt, trước khi vào đội đã phải chịu sự tranh cãi và nghi ngờ từ nhiều phía, cho rằng cậu không đủ tư cách tham gia một sự kiện quốc tế đại diện cho đất nước. Nhưng trong cuộc thi lần này, biểu hiện của cậu lại xuất sắc nhất, là người thi đấu ổn định nhất trong đội. Toàn bộ bài viết không hề nhắc đến tên của tuyển thủ này, chỉ đưa tin chi tiết về 4 người còn lại, từ tên, quê quán, trường cấp 2, cấp 3 đã tốt nghiệp, đến trường đang theo học hiện tại đều được giải thích rõ ràng. Chỉ có một mình Tạ Phản, ngoài việc nói anh là học sinh lớp 11 ra, không hề tiết lộ bất cứ điều gì khác. Rốt cuộc học sinh lớp 11 này là ai vậy? Đến cả họ cũng không nói, bí ẩn quá. Có phải nhà trường muốn bảo vệ cậu ấy không? Sợ cậu ấy bị làm phiền trước kỳ thi đại học sao? Tô Y Man cảm thấy suy đoán này khá hợp lý. Cô tìm WeChat của Tạ Phản, soạn tin nhắn, chúc mừng anh đã giành chức vô địch. Viết xong cô lại nghĩ, như vậy chẳng phải sẽ để lộ việc cô đã thức đến 3-4 giờ sáng để chờ đợi kết quả liên quan đến anh sao? Chỉ cần suy nghĩ sâu hơn một chút là có thể biết chuyện cô thích anh rồi. Ngón tay Tô Y Man đặt lên nút xóa bên phải, xóa hết câu đó. Cô nằm xuống giường, trong đầu lại bắt đầu quay cuồng những lời Tạ Phản nói với cô vài ngày trước. Mang cho cô cúp vô địch. Vậy có tính là, anh ấy giành chiến thắng vì cô không? Vừa nhen nhóm ý nghĩ đó, cô đã lắc đầu điên cuồng. Nghiêm khắc cảnh báo bản thân. Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện của Tạ Phản, nếu không sẽ không đạt được điều mình muốn, và sau này sẽ thất vọng. Cô tắt đèn trong phòng, ôm điện thoại nhắm mắt đi ngủ. Cuối tuần trôi qua, Tô Y Man đến trường học. Vừa bước vào lớp, cô cảm nhận được không khí khác hẳn mấy ngày trước một cách rõ ràng. Khi ánh mắt cô dừng lại ở chỗ ngồi không còn trống của Tạ Phản, cô hiểu ngay sự thay đổi này là do đâu. Xung quanh Tạ Phản có rất nhiều người đang đứng hoặc ngồi. Trong đó Trương Ngạn ồn ào nhất, la hét, "Ê anh Phản, mau cho mọi người xem cúp vô địch đi. Tôi nghe nói cúp năm nay làm bằng pha lê trắng, đẹp lắm. Mau lấy ra cho anh em mở mang tầm mắt đi." Tạ Phản đang trò chuyện về trận bóng rổ với Kỷ Hồng Sâm, nghe vậy lười biếng trả lời, "Ê mất rồi." Gì cơ? Mắt Trương Ngạn gần như rớt ra ngoài. Kể đó là cúp vô địch Olympic toàn cầu cực kỳ giá trị đấy. Không phải bắp cải ngoài đồng đâu. Nói mất là mất được sao? Vài nữ sinh cũng tiếc nuối nói. Ê sao lại mất được chứ? Tớ còn muốn xem cái cúp đó trông như thế nào nữa. Tạ Phản không đáp lời. Tô Y Man đeo cặp sách đi đến hàng cuối cùng. Nghe lời họ nói. Cô nhớ lại những gì mình mong mỏi mấy ngày trước, còn nghĩ rằng có lẽ Tạ Phản thực sự sẽ mang cúp cho cô xem. Giờ xem ra, đó chỉ là lời anh tiện miệng nói, hoàn toàn không để tâm. Bình thường anh ấy vốn đã có vẻ ngoài bất cần, không đặt bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì vào mắt. Vì vậy, việc anh làm mất cúp cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org